Chào buổi sáng, Tổng thống đại nhân. Chương 444. Khóc chuyện audio.com. Gió lạnh thổi qua, Bài Túc Diệp đứng ở bên cạnh xe. Dạ Kiêu từ bên kia nặng nề bước tới. Đợi khi Dạ Kiêu đến gần, Bài Túc Diệp mới nhẹ nhàng mở miệng. Tôi đi lên trước đây. Tôi chờ em ở đây. Bài Túc Diệp khẽ run rẩy trong giây lát, khoác chặt áo khoác trên người lại. Sắc mặt hơi lạnh, anh không cần chờ tôi. Không phải là Nạp Lan tìm anh cả đêm qua lẫn sáng nay sao? Tôi đi trước, dứt lời, không đợi Dạ Kiêu phản ứng gì. Cô đã xoay người rời đi. Trong khoảng khắc xoay người kia, sắc mặt hơi lạnh, đã trở nên phức tạp. Lần hiệp nghị đó, đã sớm chấm dứt. Vốn là, cô cho rằng quan hệ giữa cô và Dạ Kiêu cũng hoàn toàn chấm dứt. Nhưng mà, tối hôm qua, tất cả, đều có chút chệch đường dây. Đứng lại, giọng nói của Dạ Kiêu đích vang lên ở sau lưng cô. So với vừa nãy, thì đã lãnh khốc hơn rất nhiều. Trái tim của Bài Túc Diệp như xoắc lại. Cô chỉ làm như không nghe thấy. Không quay đầu lại, tôi nói lại một lần nữa. Bài Túc Diệp, đừng khiêu chiến với sự kiên nhẫn của tôi. Từng câu từng chữ của Dạ Kiêu đều lộ ra sự lạnh lùng. Bước chân của cô dừng lại. Cô hít thật sâu, nuốt trở về cảm xúc trong đáy lòng. Một lúc sau, cô chậm rãi xoay người lại. Tận lực bình tĩnh nhìn Dạ Kiêu. Dạ Kiêu tiên sinh, không biết là anh có chơi nổi không? Chơi, vẫn biết rất rõ chuyện tối hôm qua của hai người. Chỉ là một lần bất ngờ. Nhưng mà, Dạ Kiêu vẫn bị câu nói lạnh nhạt của cô đâm vào trong lòng. Sắc mặt đã lãnh khốc, lại càng thêm mấy phần lạnh ý. Đừng quên hiệp nghị trước kia của chúng ta. Một khi đã kết thúc, thì cả hai, đều không dây dưa nữa. Mỗi một chữ, đều bị nhấn rất nặng nề. Vừa là nhắc nhở anh, nhưng cũng là đang nhắc nhở mình. Cô cố gắng dương môi lên, làm ra vẻ ung dung nói. Tôi sẽ không dây dưa với anh. Tôi tin, chắc chắn anh cũng sẽ không dây dưa với tôi. Dạ Kiêu là người kiêu ngạo, nhất là, khi đứng trước mặt người phụ nữ mà anh hận nhất, anh há có thể cho phép mình thua trận, môi mỏng cương nghị, mím chặt, tay đang thả bên người, đã dần nắm chặt, ngay cả gân xanh cũng đã hiện lên, đừng yên ở đây không được di chuyển, anh hạ giọng ra lệnh, ra vẻ cao cao tại thượng, như là chuyện đương nhiên vậy, chân dài của anh bước đến trước mặt cô. Cúi đầu xuống, ánh mắt lạnh lẽo dừng ở trên mặt cô. Nếu lát nữa anh không thấy em ở đây, thì tự gánh lấy hậu quả. Dứt lời, anh cũng không chờ Bài Túc Diệp nói gì nữa. Bả vai nặng nề va vào cô. Bước chân rời đi, Bài Túc Diệp cau mày. Dạ Kiêu, cô nghiêng đầu nhìn tấm lưng kia. Không hiểu gì nhìn anh. Anh định làm gì, anh không rời đi. Chiếc xe lớn vẫn còn đậu ở cửa bệnh viện. Vốn là đường hai chiều, nhưng mà chiếc xe của anh rất lớn, đã chiếm mất một nửa đường, cho nên những chiếc xe đang xếp hàng phía sau, vẫn luôn nhấn còi thúc giục. Người này, thật sự cảm thấy đây là đường nhà mình sao? Dạ Kiêu, anh lái xe đi, cô kêu lên, thế nhưng Dạ Kiêu cũng không quay đầu lại. Xe phía sau thúc giục liên hồi, cô không còn cách nào khác, đành phải nhảy lên xe, may mà. Dạ Kiêu không mang chìa khóa xe đi, chỉ ném ở trên xe. Cô khởi động xe, rời xe sang một bên. Cuối cùng thì đường cũng được thông. Lúc vừa mới tắt máy, thì cửa xe bị gõ vào. Cô nghiêng đầu nhìn ra, là người phụ trách ở bãi đậu xe. Tiểu thư, tiền đậu xe là 10 đồng tiền. Xe này sẽ đi ngay. Ở đây chúng tôi có quy định, trước thu lệ phí. Rồi mới dừng xe, cô đậu một phút hay đậu một ngày, cũng đều là 10 tệ, phải chấp hành quy định. Bài Túc Diệp không còn cách nào khác, móc tiền ra từ trong túi sách của mình, tờ 100 tệ, cô không có tiền lẻ sao? Tôi không có tiền trả lại, cô cẩn thận tìm lại, nhưng không có một đồng tiền lẻ nào. Anh chờ đã, để tôi tìm lại, Bài Túc Diệp thu tờ 100 tệ lại, vốn định tìm ở trên xe của anh. Liếc mắt liền thấy chiếc ví anh ném ở trên xe, cô không hề nghĩ ngợi, trực tiếp cầm lên, trong ví tiền của anh, không có một đồng tiền mặt, đều là mấy cái thẻ vàng và chi phiếu. Vất vả lắm cô mới tìm được đồng 50 tệ. Khi rút tiền ra, thì vô tình có một bức ảnh rơi ra ngoài. Rơi vào trên đùi của cô. Đã được ép lại, ảnh không nhìn thấy chính diện. Chỉ có sau lưng, hơn nữa, nhìn như bức ảnh đã từng bị xé nát. Phía sau còn được dính lại bằng băng dính. Cô giật mình trong giây lát. Bình thường, người ta thường để ảnh người yêu hay ảnh gia đình vào trong ví tiền. Trước kia, khi cô và Dạ Kiêu ở chung với nhau, thì cô muốn để hình của anh vào trong ví tiền. Khi đó, có lẽ là cô nghĩ, sớm muộn gì cũng sẽ có ngày tách ra. Cho nên, cô có một loại cố chấp với ngăn để hình trong ví tiền không nói ra lời. Nhưng mà, cho tới bây giờ thì Dạ Kiêu chưa bao giờ là người lãng mạn. Càng không biết sẽ có một ngày cô lấy phương thức tàn khốc mà quyết tuyệt biến mất ở trong sinh mạng của anh như vậy. Cho nên, anh không có hứng thú gì với ngăn để hình trong ví tiền này. Ở trong tư tưởng của anh, người đang ở bên cạnh, thì cần gì phải để hình vào. Anh không thích chụp hình, cho nên làm thế nào cô cũng không tìm được một bức ảnh của anh. Đến cuối cùng, không còn cách nào khác, cô đành phải thừa dịp anh ngủ mà cầm máy ảnh chụp cho anh mấy bức. Sau khi rửa xong, thì cắt hình để vào trong túi xách của mình, rồi sau đó, lại lấy ảnh của mình nhét vào trong ví tiền của anh. Nói là muốn để anh cầm chữ tà. Lúc ấy, khi cô nói đến chữ tà, anh còn khịt mũi khinh bỉ, nhưng chỉ là, anh vẫn ngoan ngoãn nhét ảnh vào trong ví tiền. Bức ảnh này, là bức ảnh trước kia sao? Cô hít thật sâu, ngón tay nắm lấy bức ảnh kia, muốn lật ra xem, nhưng mà, trong giây lát tiếp theo, cổ tay, bỗng dưng bị nắm lấy. Lực đạo rất lớn, sức lực kia, giống như là muốn bóp nát xương cổ tay của cô vậy. Cô đau đến nỗi mi tâm nhíu chặt lại, xoay mặt đi, Dạ Kiêu đã trở lại. Cả người, muốn có bao nhiêu lạnh lẽo thì có bấy nhiêu. Ánh mắt rét lạnh nhìn chằm chằm vào cô, giống như là lăng trì cả người cô vậy. Anh lạnh lùng hỏi, cô đang làm gì vậy? Bài Túc Diệp nhìn anh, rồi ánh mắt lại rơi vào trên bức ảnh kia. Cô đưa tay ra chỗ khác, nhưng mà, Dạ Kiêu đã nhanh chóng lấy bức ảnh đi. Dạ Kiêu, cô gọi anh, xuống xe, anh nhét bức ảnh vào trong ví tiền. Lãnh Khốc ra lệnh, người thu lệ phí ở bên cạnh. Bị cảm giác rét lạnh trên người anh làm cho không dám nhúc nhích. Một lúc lâu sau, mới lại nơm nớp lo sợ tới. Nhưng cũng không dám nói chuyện với Dạ Kiêu. Chỉ nói với Bài Túc Diệp đang ở trên xe. Tiểu thư, tiền đó, lúc này, Bài Túc Diệp mới nhớ tới chuyện này. Anh đưa cho anh ta 10 đồng tiền tiền đậu xe. Dạ Kiêu ghé mắt liếc nhìn người nọ. Ánh mắt kia, lạnh lẽo khiến cho đối phương chỉ cảm thấy hai chân như nhũn ra. Thiếu chút nữa là không dám nhận tiền. Anh rút tờ 10 tệ đưa cho đối phương. Giây lát tiếp theo, anh kéo Bài Túc Diệp từ trên xe xuống. Ném ví tiền vào trong xe. Rồi nặng nề đóng cửa xe lại. Ai cho em quyền lục đồ của tôi? Động tác kéo cô xuống của anh. Rất là thô bạo, giống như là đang kéo một con búp bê không có sự sống vậy. Bài Túc Diệp mang giày cao gót, bị kéo mà lảo đảo một bước, may nhờ bám vào thân xe mới vất vả đứng vững. Cách chương.